Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 4, đấu sĩ lục địa Rositan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẻm nhỏ chỉ rộng hơn 2 mét nhưng có rất nhiều người đang tụ tập, những người vây quanh đều ăn mặc theo kiểu người hầu, người nào người nấy thân thể cường tráng. Trong đám đông có hai người ăn mặc theo lối quý tộc, còn những người khác bao quanh một đôi nam nữ, đó cả hai đang dùng chân đứng trên một đôi vợ chồng già. Đôi vợ chồng già này trông không giống người có tiền, quần áo mặc toàn bộ là vải sơ màu đất. Cụ ông còn đi chân đất, cụ bà cũng chỉ có đôi dép cỏ, đoán niên kỳ cũng phải 6-70 tuổi. Bên cạnh họ còn có một cái xe kéo, một bánh lăn kình ra, rau trên xe rơi vãi tư tán trên đất, hiển nhiên đôi phu phụ lão này vừa bị người khác đạp đổ xe rau. Đó là một vụ điển hình việc quý tộc bắt nạt bình dân. Liễu Bích lần đầu tiên thấy vụ việc như trong phim này, chăm chú nhìn, cũng cảm thấy lạ lạ. Lúc này Tiêu đã chạy đến đầu hẻm, Liễu Bích đột nhiên vỗ vai Tiêu kia từ trên lưng nhảy xuống, kêu nàng ta dừng chân. Ây Tiêu, ngươi biết hai tên đang đánh người kia không? Đó là Cát và Rio, chúng cũng biết chúng ta. Tiêu nắm tay sát sát, bực tức nói. Bọn chúng thường hay bắt nạt tiểu thư, bị ta đánh. Tiểu thư, có cần đánh bọn chúng nữa không? Không vội, Liễu Bích cười gian đánh giá Cát và Rio, đặc biệt để mắt đến chất liệu y phục và trang sức trên người chúng. Xem qua là biết ngay con cháu thế gia. Tiêu, nhà bọn chúng ở đây làm nghề gì đấy? Rio là con tài chính đại thần, Cát là con lễ pháp đại thần, hơn nữa còn là hậu duệ của Bạo Phong chiến thần. Liễu Bích chiếu theo sự chỉ điểm của Tiêu, để ý Cát hơn một chút. Nhóc tử này khoảng 15 tuổi, tóc dài xanh ngọc bích, mặc một bộ giáp bó sát người màu chanh non, mặt mũi trắng trẻo, kể ra cũng dễ thương. Nữ nhân này cũng là hậu duệ của Phong Hiệu chiến thần, quý tộc của quý tộc. Liễu Bích hỏi, phụ thân nàng và phụ thân ta ai quan chức cao hơn? Đương nhiên là Brownie lão gia rồi. Tiêu không do dự trả lời. Lão gia là phó tổng trưởng bộ thống soái của đế quốc, trừ quốc vương và thủ tướng ra thì không ai to bằng. Ai ra, chẳng ngờ cái lão Brownie đối với mình lạnh như băng, lại là nhân vật số 3 của P. Lai Đình đế quốc. Vậy thì tốt rồi, cái việc tốt này làm không sợ phiền phức nữa. Liễu Bích quyết định chỉ vào hẻm nói. Tiêu, xông vào đi, giúp ta giáo dục bọn chúng. Được, Tiêu hét lớn một tiếng, múa vuốt lao vào. Cát và Rio, tiểu thư ra bảo ta giáo dục bọn ngươi. Bịch, bịch, nàng ta gào liền mấy phát, trong lúc bất ngờ, đã thu dọn sạch sẽ mấy tên gia đình vòng ngoài, sau đó cùng bọn gia đình đó chiến đấu. Có thể nói Tiêu tay bo chân đất ngược đãi mấy người to khỏe, mái tóc dài màu hạt rẻ hưa qua hưa lại. Cát không đánh đôi phu phụ già nữa, quay đầu nhìn Liễu Bích. Ồ, Mercury, không phải ngươi chết rồi sao? Tiểu thư ta chưa chết. Liễu Bích đứng đầu hẻm, cười nhạt nhìn bọn chúng. Cát thân là hậu duệ của Phong Hiệu chiến thần, ngươi làm sao lại bắt nạt người già thế kia? Đúng là làm mất mặt ông tổ nhà ngươi. Mau tha cho bọn họ, nếu không ta bảo Tiêu đánh cho ngươi một trận. Cát cười, Mercury, 3 năm trước Tiêu đánh bại được ta, nhưng lúc đó ta chỉ là bạch y võ chiến sĩ cấp 1. Hiện tại, ả rút dây chuyền đang đeo trên cổ, trên dây có một khối kim loại màu xanh lam to bằng một nụ hồng, ả cầm quả kim loại trong tay, cười lạnh. Hiện tại ta đã là hồng y võ chiến sĩ cấp 2. Hỏng rồi, thất toán a, Cát không ngờ lại là chiến sĩ, lại còn cấp 2 nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Bích còn chưa thấy năng lực của chiến sĩ trên đại lục Rositan, nên trong lòng cũng lo lắng, tim đập thình thịch. Nàng là đạo trích không phải anh hùng, kiếp trước thấy việc bất bình can thiệp rồi hy sinh, Liễu Bích vẫn còn yêu cái mạng nhỏ của mình lắm. Ngay lúc đó, Tiêu nói oang oang, tiểu thư, không sợ, hôm nay ta đã đánh ngã hai tay võ sĩ cấp 2 trong trang viên đấy. Vừa nói Tiêu không để ý đến những gia đình, lao tới Cát. Liễu Bích kinh ngạc, chẳng lẽ những võ sĩ trong trang viên Michael Jin bị đánh hôm nay cũng là đấu sĩ, nếu như thế Tiêu... Trời ạ, cái ký ức ngốc nghếch của Mercury, không biết bỏ qua bao nhiêu tin tức quan trọng. Lúc bấy giờ Cát nhìn chằm chằm Tiêu, hai tay nắm chặt quả kim loại đưa ra trước ngực. Chỉ thấy trên tay ả đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu lục, nhìn kỹ lại, ánh sáng phát ra từ quả cầu kim loại, sau đó quả cầu như một tổ hợp máy móc bắt đầu biến hóa, nháy mắt biến thành một chiếc rìu chui cầm đầu của một con trâu đất. Biến hình vũ khí, Liễu Bích buột miệng, Tiêu cũng hét, tiểu thư ả có thánh khí, ta liều với ả đây. Thánh khí, thánh khí, Liễu Bích đột nhiên nhớ ra trước đây không biết ai đã từng nói với Mercury, sức mạnh của một vị đấu thần là sự kết hợp của 3 bộ phận, chiến khí hay pháp khí của bản thân, sùng vật, thú nuôi, và còn có thánh khí. Đấu thần không có thánh khí trong tay, thực lực bị ảnh hưởng vô cùng lớn. Ít ra hôm nay Tiêu ở cửa trang viên Michael Jin đánh ngã hai tên võ sĩ cấp 2 không có thánh khí. thất toán quá, cũng tại chưa hiểu những điều cơ bản của thế giới đấu thần. Liễu Bích thầm trách rút ra bài học, lần sau nếu muốn làm việc tốt không chỉ xem thân phận và bối cảnh của đối phương, mà còn phải xem đẳng cấp đấu thần và những thứ như thánh khí thần sùng. Tiêu và Cắt bắt đầu đánh, khai phù nghiêu của Cắt đánh vào người Tiêu trúng đòn rồi, nhưng nàng cũng chỉ nhíu mày chịu đựng. Sau đó dùng đôi móng vuốt sắt và hai chân cào cước Cắt tới tấp. Cắt đối với sức mạnh của Tiêu rất sợ, trong một lúc cũng không dám dốc hết sức tấn công. Một người được huấn luyện làm võ sĩ, một kẻ dã man, không ngờ lại đánh ngang tay. Liễu Bích cười, việc thiện này còn có cơ hội làm rồi. Nhưng ngay lúc đó, Cắt đột nhiên quát, Rio ta cầm chân Tiêu, ngươi dạy dỗ con ả phế vật Mercury đi. Rio còn đang xả giận lên hai lão già đáp. Được, hắn cũng rút ra một quả cầu kim loại màu nho, biến thành một cây trượng hai khúc ngắn. Mercury, ngươi xem thực lực bạch y ma pháp sư cấp một của thiếu gia Rio ta đây. Thủy gai châu, đột ngột từ cây trượng hai khúc ngắn của hắn bắn ra 3-4 bong bóng gai màu xanh lam, bay tới hướng Liễu Bích. Đều là ta sai, Liễu Bích hối hận, sao nàng không tìm hiểu thế giới này cho kỹ rồi mới làm việc tốt. Thủy cầu tới rất nhanh, Liễu Bích tránh cũng không chậm, nàng dậm chân, nhanh nhẹn tránh được một thủy cầu, nhưng quả thứ hai tới ngay sau đó. Trong chốc lát, Liễu Bích bị bức đến tay chân lóng cóng, may mà. Bách hóa hoa sắc, vẫn giữ cho nàng sự linh mẫn và linh hoạt của kiếp trước thế nên mới không bị trúng đòn. Người dám đánh tiểu thư, ta liều với ngươi. Tiêu càng điên tiết hơn, mạnh mẽ nhảy tới, dùng thân thể như con trâu cái của nàng đè Cắt xuống đất rồi dậm liền hai cước, sau đó chạy tới chỗ Rio. Trời đất ơi, con tiện nhân Tiêu khỏe hơn trước đây nhiều. Rio chưa kịp phản ứng, Tiêu đã tới gần, một vị ma pháp sĩ cùng một tên dã man cận chiến. Binh binh, bóp bóp, ai ra, mẹ ơi. Rio bị đánh đến mặt mũi sưng vù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Liễu Bích mới yên tâm, Hắc Tiêu quả là đấu vật hạng nặng, mười mấy người còn có một võ sĩ và một pháp sĩ, nhưng chỉ mấy phút nàng ta đã đánh ngã lăn hết. Không tồi, nàng chậm chậm bước lại gần, cười nhìn hai người nằm dưới đất, chỉ thấy thánh khí của Cắt và Rio cùng với lúc chủ nhân ngã ra, biến thành quả cầu kim loại. Bọn chúng vẫn giữ chặt quả cầu, bị đánh mấy cũng không buông tay. Cắt, Rio, hôm nay tiểu thư Mercury dạy các ngươi một bài học, bắt nạt người già là sai. Hiểu chưa, Tiêu, dừng tay, để bọn chúng cút. Cắt phủi quần áo đứng lên, bỏ quả cầu kim loại vào túi, căm hận nhìn Liễu Bích. Mercury, hôm nay ta đánh không thắng nổi Tiêu, nhận thua, Cắt chúng ta đi. Nói xong, Cắt đỡ Rio đang dê y gì đứng dậy, quay người bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Xem ý của ả ta, sau này có khi còn tìm bổn tiểu thư tính sổ. Có nên thịt ả để trừ hậu hoạn không? Liễu Bích vừa nghĩ thế, ký ức của Mercury liền đề tỉnh nàng. Cắt là hậu duệ của bạo phong vũ chiến thần Tornada, ả làm gì sai, có thể giáo huấn, nhưng không thể gỡ yêu ta ết chu sát một vị hậu duệ có phong hiệu đấu thần sẽ bị giáo hội thẩm phán, có khi bị tống lên giàn hỏa thiêu. Vậy thì dùng phương thức khác dạy dỗ hai tên ấy cũng được. Liễu Bích vuốt mũi, bước nhanh tới vỗ vai Cát. Cát cô nương à, không tiểu thư à, nhất định phải nhớ, không được bắt nạt người già nữa. Cát bực tức đẩy bàn tay Liễu Bích đặt lên vai ả, quay người bỏ đi. Hôm nay ta thua rồi, ngươi nói gì chẳng được, vậy không tiễn nữa, Liễu Bích nhếch mép cười, nụ cười tươi đẹp như ánh nắng. Liễu Bích chắp tay ra sau lưng, trong tay nàng còn cầm một quả cầu kim loại, chính là quả của Cát. Không sai, lúc Liễu Bích đưa tiễn, đã tiện tay trộm thánh khí của Cát. Cách chương.